Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, kinh hỉ. Ai, sau này gặp phải, nên làm gì đối mặt? Hồi lâu, Mạnh Hàn bùi ngùi thở dài, Lạc Khinh Ngữ sau khi tỉnh lại, không có đi tìm hắn, nói rõ nàng đã thấy rõ tất cả. Thậm chí khả năng đối với hắn sinh ra sự thù hận. Có điều, nàng không có giết hắn. Điều này nói rõ, có thể còn có khả năng chuyển biến tốt. Che nước còn khó thu. Huống chi cảm tình thứ này, càng là không thể thu hồi. Đã từng yêu người, làm sao có khả năng nói không yêu sẽ không yêu. Chỉ có điều xem yêu cùng hận. Cái nào nhiều một chút, sợ cay rắm, được. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tú khí trên mặt lộ ra một vệt cùng khí chất không phù hợp dữ tợn. Cắn răng nói, nữ hoàng thì thế nào, lão tử như thường gạt cho ngươi xem. Nhưng mà nói xong, hắn lại mềm nhũn ra, có điều này tu vi chênh lệch quá xa, còn cần bàn bạc kỹ càng a. Hắn lần thứ nhất cảm giác mình trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Tuy rằng trước cũng muốn đứng ở thế giới này đỉnh điểm. Nhưng khi có mục tiêu rõ rệt đặt tại trước mắt lúc. Mới chính thức cảm giác được gian nan gạt nữ hoàng. Không có cái đỉnh phong thánh giả thực lực. Ngươi dám đi không? Eo đều cho ngươi bấm gãy lạc. Ai? Từng bước một đến đây đi. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Trong mắt trở nên chấp nhất mà kiên nghị. Sau đó chân phải trên mặt hồ hơi điểm nhẹ, cả người phóng lên trời, hướng về phương xa bay đi. La Vân Tông, đỉnh núi chính, gió núi từ từ, một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ mà đứng, rộng lớn cẩm bào ở gió núi bên trong tung bay, trắng như tuyết tóc dài tùy ý xóa. Hắn là Mạnh Khai Sơn. Lúc này, hắn mặt mỉm cười nhìn phương xa. Trong mắt có một vệt vẻ chờ mong. Hắn có một loại linh cảm con trai của hắn phải quay về. Hắn không biết loại dự cảm này làm sao tới. Tựa hồ đang hắn ngộ ra tử tịch chi ý sau. Thì có, Mạnh huynh, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Lúc này, một bóng người bay tới. Cười hỏi, dĩ nhiên là Vân Mộng Thành Chủ. Mà Mạnh Khai Sơn nhìn thấy Vân Mộng Thành Chủ. Cũng không có giật mình, cười nói, ta cảm giác, Hàn Nhi phải quay về, tiểu tử kia, Vân Mộng Thành Chủ sững sờ, sau đó lắc đầu cười cợt, không thể nào, hắn hiện tại nên ở Thập Quốc Điện tu luyện đây. Hắn dừng một chút, trêu ghẹo nói, đều nói mẹ con đồng lòng, có thần kỳ cảm ứng, nhưng vấn đề là, ngươi là cha của hắn à, ha ha ha ha. Mạnh Khai Sơn cười ha ha, hầu như ngửa tới ngửa lui, khi hắn trên mặt, có rất ít nụ cười như thế, có điều thật sự muốn tới, càng ngày càng gần, hồi lâu, Mạnh Khai Sơn thu liễm nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, làm sao có thể, Vân Mộng Thành Chủ vung vung tay, còn muốn phản bác, nhưng lời còn chưa nói hết. Phương xa chân trời gió nổi mây vần, ngang, một cái bá đạo hắc long phá không mà đến, chỗ đi qua, cao thiên tầng mây lăn lộn không ngớt, cuồng bạo cụ phong bao phủ bát phương, ta cảm thấy vừa nãy nên đánh cược một lần. Mạnh Khai Sơn nhìn ngây người như phỗng Vân Mộng, thành chủ, mỉm cười nói, ngạch, Vân Mộng thành chủ ra mặt cứng đờ. Khóe miệng co quắp mấy lần, khoảng thời gian này hắn thường xuyên cùng Mạnh Khai Sơn đánh cược. Thua thảm, hắn cũng không biết tại sao đối phương vận may tốt như vậy. Nói mặt trời mọc liền mặt trời mọc, nói rằng vũ liền xuống vũ, liền ngay cả tông môn nữ đệ tử trên mông đít có hay không nốt ruồi đều đoán được một tia không kém. Là ai? Người phương nào tự tiện xông vào ta La Vân Tông? Lúc này, tiếng hét phẫn nộ vang lên, vài bóng người phóng lên trời, càng có từng đạo to lớn màu vàng đất bình phong phóng lên trời. như từng tòa tường thành tre ở cái kia Hắc Long trước mặt. Nhưng mà, cái kia Hắc Long quyết chí tiến lên, căn bổn không có chút nào dừng lại. Ở một trận, rầm rầm rầm, thanh âm của bên trong trực tiếp đem cái kia từng đạo tường thành xuyên thủng. Sắp tới khiến người ta căn bản không thấy rõ. Giao, sau một khắc, Hắc Long biến mất, một đạo bạch y bóng người đã đứng ở Mạnh Khai Sơn trước mặt. Vẻ này quán tính mang đến sức gió, thổi đến mức Mạnh Khai Sơn một thân cẩm bào bay phần phật. Ngươi trở về, Mạnh Khai Sơn nụ cười ôn hòa, hiền lành mà nhìn Mạnh Hàn, tựa hồ không chút nào bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bất ngờ. Cha, ta đã trở về, Mạnh Hàn trầm mặc chốc lát, sau đó khàn khàn địa kêu một tiếng, quỳ xuống, trở về là tốt rồi. Mạnh Khai Sơn mỉm cười với, ngài có khỏe không? Mạnh Hàn nhìn cha, đều rất tốt. Mạnh Khai Sơn mỉm cười với gật gù, nhưng mà Mạnh Hàn nhìn hắn, không nói gì, ánh mắt kia tựa hồ có một tia phức tạp tâm ý, khó mà diễn tả bằng lời. Tiểu tử, ta đây sao đại cái người sống, ngươi xem không tới. Lúc này, bên cạnh Vân Mộng thành chủ cười nói, ho khan một cái, Mạnh Hàn lấy lại tinh thần, xoa xoa nước mắt đứng lên, mang theo lúng túng kêu một tiếng, Diệp Thúc, ừ, tu vi tinh tiến không ít, không tồi không tồi. Vân Mộng thành chủ tán thưởng địa điểm gật đầu, sau đó nói, tiên nhi thật muốn của, một mực hy vọng ngươi trở về, ừ, nghĩ đến tiểu nha đầu kia, Mạnh Hàn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, mặc dù là lừa gạt tới muội muội, nhưng nhà đầu này xác thực nhận người yêu thích. Là ai dám xông vào? Lúc này mấy bóng người bay tới, rõ ràng là La Vân Tông địa mấy vị thái thượng trưởng lão, nhưng còn không chờ bọn họ nói xong, con mắt liền trừng lớn. Mạnh Hàn, Mạnh tiểu tử, ngươi trở về. Mấy người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó dồn dập lộ ra vẻ mừng rỡ. Cho đến ngày nay, nói Mạnh Hàn là La Vân Tông tiểu tổ tông cũng không quá đáng. Lấy hắn biểu hiện ra thiên phú, tương lai La Vân Tông cũng phải dựa vào hắn. Huống chi, coi như là hiện tại, toàn bộ La Vân Tông cũng bị Mạnh Khai Sơn quét ngang một lần. Tuy rằng Mạnh Khai Sơn hiện tại như cũ là Thái Thượng Lục trưởng lão, đứng hàng thứ sáu, nhưng người tinh tường đều biết, ở La Vân Tông ai mới là chân chính lão đại. Thế giới này, đạo lý vạn ngàn, chỉ có thực lực không cho phản bác. Gặp mấy vị thái thượng trưởng lão, Mạnh Hàn mỉm cười với gật gù, xem như là chào hỏi. Ha ha ha, trở về là tốt rồi. Ngươi lần này, thực sự là cho chúng ta La Vân Tông mặt dài. Đúng đấy, hiện tại rất nhiều thiên tài đều tranh nhau thêm chúng ta La Vân Tông. Tông môn phát triển ngay trong tầm tay a. Mấy vị thái thượng trưởng lão đều nhiệt tình nói rằng, Mạnh Hàn trước cùng mấy vị thái thượng trưởng lão cũng không có nhiều lắm giao lưu. Nhưng lấy hắn thực lực hôm nay địa vị, đối phương muốn không nhiệt tình cũng khó khăn. Mấy vị lão ca, những chuyện khác mặt sau nói sau đi. Con trai của ta mới vừa về nhà, phong trần mệt mỏi, cần nghỉ ngơi trước một hồi. Mạnh Khai Sơn nói rằng, cũng là, phụ tử các ngươi trước tiên tự ôn chuyện, có nhu cầu gì nói cho chúng ta. Mấy vị thái thượng trưởng lão cười cợt, sau đó liền hướng về phía dưới bay đi. Mà lúc này, phía dưới rất nhiều đệ tử bị trước động tĩnh kinh động, đứng trên quảng trường phóng tầm mắt tới, khuôn mặt vẻ nghi hoặc. Bọn nhỏ, các ngươi Mạnh Hàn sư huynh trở về. Thái thượng tam trưởng lão cười nói, thanh âm vui sướng ở linh khí mang theo dưới truyền khắp toàn bộ tông môn. Nhất thời, La Vân Tông sôi trào. Cái gì? Mạnh Hàn sư huynh? Mạnh Hàn sư huynh trở về? A, có thật không? Ta còn chưa từng thấy Mạnh Hàn sư huynh đây. Nghe nói hắn anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cát, nông cạn. Mạnh Hàn sư huynh chân chính chỗ mê người là kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Vương Chiêu thiên tài vạn ngàn, hắn xếp số 1. Mạnh Hàn sư huynh không chỉ có thiên phú dị bẩm, thực lực cũng rất mạnh mẽ a. Nhìn thấy vừa nãy cái kia hắc long sao? Thật to dài, thật là bá đạo. Những đệ tử kia tất cả đều lộ ra phấn chấn vẻ, nhiệt huyết sôi trào, mà một ít nữ đệ tử càng là mặt như hoa đào. Trong mắt xuân thủy tràn lan, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Cái tuổi này thiếu nữ đều sùng bái cường giả, mà Mạnh Hàn này Vương Chiêu thiên kiêu số 1 vầng sáng. Cùng với thập quốc điện đệ tử thân truyền thân phận, càng làm cho các nàng ngưỡng mộ không ngớt. Ca, trong đám người, một 17-18 tuổi thiếu niên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Hắn là Vương Kình. 2 năm trước, Mạnh Hàn ở Tiểu Diêm Thành giúp hắn thành lập đội buôn sau. Hắn liền dẫn đội buôn đi ra ngoài. Sau đó vận may rất tốt, kiếm lời rất nhiều tiền. Chính như Mạnh Hàn từng nói, tu luyện quan trọng nhất là tư nguyên. Hắn được đại lượng tư nguyên sau, tu vi bắt đầu tăng nhanh như gió. Dĩ nhiên ở trong vòng 1 năm đột phá thiên cương cảnh. Mặt sau, càng là ở một cái thiên cương cảnh hậu kỳ cường giả dưới sự đuổi giết. Gặp may đúng dịp rơi vào đại giang bên trong, lấy được đằng long cảnh cường giả truyền thừa. Có thể nói, hắn hôm nay đã thay ra đổi thịt. 2 năm qua hắn ở bên ngoài lịch luyện, gần nhất mới gia nhập La Vân Tông, chính là muốn gặp lại được Mạnh Hàn. Ngay mặt hướng về nói cảm ơn. Nhưng Mạnh Hàn đi tới thập quốc điện, không biết khi nào mới có thể trở về. Điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Nhưng là hôm nay Mạnh Hàn đột nhiên trở về, điều này làm cho hắn làm sao không kinh hỉ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.